Nhưng chàng vẫn không dám mạo hiểm đụng tay vào nắp quan tài. Chàng rút thanh quyết đao lùa vào khe những tấm gỗ lia đi một lượt. Thanh quyết đao này chém vàng chặt sắt còn đứt thì đối với chất gỗ chẳng khác gì đậu hũ. Địch Vân không cần dùng sức cũng cắt hết được ngàm đố. Chàng đẩy tay lên một chút, tấm thiên quan tài liền mở tung ra, bay ra. Đột nhiên, Địch Vân ngó thấy trong quan tài hai cánh tay đã thành xương khô giờ lên. Nắp quan tài bay ra, hai xương cánh tay liền rớt xuống tựa hồ biết cử động. Địch Vân giật mình kinh hãi tự hỏi: khi liệm gì thể Lăng tiểu thư bỏ vào quan tài, sao hai cánh tay lại giơ cao lên như vậy? Vụ này thật là kỳ quái. Chàng lại thấy trong quan tài chẳng có thọ y, cùng chăn đệm và những đồ khâm liệm chi hết. Người chết mặc một manh áo bọc lấy nắm xương trắng. Địch Vân quỳ xuống lầm rầm khấn khứa: Đình đại ca, Lăng tiểu thư, hồi sinh tiền hai vị không thể thành chồng vợ, thì sau khi chết đi mai táng cùng một chỗ là tâm nguyện được thỏa mãn rồi. Hai vị có khôn thì khôn thương cũng được ngậm cười nơi chính suối. Chàng cởi bọc trên lưng xuống, lấy gói cốt hôi của đinh điện rải lên mặt hài cốt của Lăng cô nương. Địch Vân lại kính cẩn lạy bốn lạy rồi đứng dậy. Chàng dùng tấm giấy bọc cốt hôi để lót tay bưng tấm nắp quan tài đậy vào. Dưới ánh trăng, chàng chợt ngó thấy mặt trong quan tài phảng phất có nét chữ. Chàng nhìn gần vào, quả thấy mấy nét chữ lệch lạc và đọc được: Đinh Lan, Đinh Lan, kiếp sau sẽ làm phu thê. Địch Vân trong lòng giá lạnh, ngồi phịch xuống đất. Chàng nhận ra mấy chữ này hiển nhiên khắc bằng móng tay. Chàng ngưng thần ngẫm nghĩ một chút rồi hiểu ngay. Bất giác chàng buông tiếng thở dài, nhỏ lệ than thầm: té ra Lăng cô nương đã bị phụ thân chôn sống. Lúc nhập quan nàng chưa chết, nàng nằm trong quan tài giơ tay lên khắc chữ vào mặt trong nắp quan tài. Vì thế mà lúc nàng chết hai tay vẫn còn giơ lên. Trong thiên hạ sao lại có người cha tàn nhẫn đến thế? Đình đại ca thủy chung không chịu khuất phục, Lăng cô nương thủy chung không phụ tình đình đại ca. Phụ thân nàng càng căm hận mà hạ độc thủ như vậy. Rồi chàng lẩm bẩm: Lăng tri phủ phát giác ra đình đại ca vượt ngục, đoán chắc y sẽ tìm lão để đòi nợ, nên đổ chất độc Phật toạc kim liên vào quan tài để đánh bại y. Thế thì lòng dạ lão còn tàn độc hơn cả Phật toạc kim liên. Lúc chàng đem tấm nắp quan tài gần lại, còn ngó thấy một bên có hai hàng chữ viết ở phía dưới. Những chữ này toàn là số mục như 43, 52, 11, vân vân. Địch Vân hít một hơi khí lạnh, bụng bảo dạ: À, phải rồi, Lăng cô nương đến lúc lâm tử còn nhớ lời tự nguyện là ai đem di thể đình đại ca hợp táng với di thể của nàng sẽ được biết điều bí mật về Liên Thạch Kiếm Phổ. Đình đại ca lúc ở trong giường quan đã đọc cho ta nghe một phần, nhưng chưa đọc xong đã bị chất độc phát tán rồi chết mất. Chỗ bí mật trong kiếm phổ của sư phụ bị nước mắt của sư muội nhỏ dạo để lộ ra, sao cha con họ Dạng dặn nhau cuốn sách thành tàn nát. Ta đã tưởng vụ bí mật này từ nay mai một, ngờ đầu Lăng cô nương còn ghi ở chỗ này. Chàng lẩm nhẩm cầu chúc: Lăng cô nương, cô thật là người thú tính, tiểu đệ đa tạ hảo tâm của cô nương. Có điều lòng dạ tiểu đệ đã nguội lạnh, chán nản mọi sự ở đời. Tiểu đệ hận mình chẳng thể đào quyệt tự chôn mình bên cạnh đinh đại ca và cô nương, vì còn mối đại thù chưa trả. Tiểu đệ phải giết xong cha con họ Dạng mới tính đến hậu sự của mình được. Tiểu đệ coi vàng bạc châu báu cũng như đất bùn, chẳng quý báu gì. Chàng khấn rồi nhắc tấm thiên lên toan đậy vào quan tài. Bỗng chàng động tâm cơ la lên: Trời ơi, phải lắm,

Địch Vân rất đổi bâng khuâng ngập ngừng hỏi: Sư phụ, đệ tử phạm tội gì mà sư phụ toàn hạ sát? Bây giờ chàng nghĩ lại, vừa rồi sư phụ phóng đao đâm vào lưng chàng, vì trong mình chàng mặc ô tầm giáp hộ thân mới thoát chết. Thích Trường Phát bị chàng nắm chặt cổ tay, nửa người tê chồn không phát huy được lực đạo. Lão vừa kinh ngạc vừa tức giận, hằng học nói: Hay lắm, giỏi lắm, người học võ công cao minh rồi, chẳng coi sư phụ này vào đâu nữa. Người giết ta đi, giết lẹ đi, giết lẹ đi, sao còn chần chờ không hạ thủ? Địch Vân buông tay ra, vẫn không hiểu hỏi lại: Khi nào đệ tử dám hạ sát sư phụ? Thích Trường Phát đáp: Người còn giả vờ làm gì? Chẳng lẽ người không muốn nuốt một mình pho tượng lớn đúc bằng vàng kia? Người không giết ta thì ta cũng giết người, cái đó có gì là lạ? Pho tượng Phật này đáng giá liên thành, sao người không giết ta đi? Sao người không giết ta đi? Lão phát huy luồng trung khí đầy rẫy để hỏi mấy câu này, thanh âm rất gian dội, chứa đầy vẻ tham lam, phẫn nộ, luyến tiếc, không còn ra tiếng người mà giống tiếng kêu gào của loài dạ thú bị thương. Đến đây đã hết hồi 49, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây là đoạn kết. Về Tuyết Cốc, Huệ Duyên Thục Nữ. Địch Vân lắc đầu lùi lại mấy bước, hỏi: Sư phụ muốn đệ tử té ra, muốn giết đệ tử té ra chỉ vì pho tượng Hoàng Kim tượng Phật này ư? Trong nháy mắt, chàng khám phá ra mọi sự ở đời. Thích Trường Phát vì kim ngân tài bảo mà có thể giết chết sư phụ, hạ sát sư huynh, hoài nghi con gái, thì dĩ nhiên làm gì lão chẳng giết cả đồ đệ là chàng. Trong thầm tâm, chàng vang lên câu nói của Đinh Điển: Ngoại hiệu lão là Thiết Tỏa Hoành Giang, thì còn việc gì lão không làm được? Chàng lùi lại một bước nói: Sư phụ, đệ tử không muốn phân chia pho Hoàng Kim đại Phật của lão già đâu, lão già cứ việc độc chiếm một mình. Chàng thật không thể hiểu được, ở chỗ con người trên đời sao lại không nghĩ gì đến sư phụ, sư huynh, sư đệ, đồ đệ, cả con gái mình sinh ra cũng chẳng đói hoài gì, thì lấy được đại bảo tàng đáng giá liên thành có gì là thú? Thích Trường Phá không tin ở tai mình, lão tự hỏi: Trên đời làm gì có người nhìn thấy vàng bạc châu báu mà không tối mắt? Gã tiểu tử Địch Vân này nhất định còn nguy kế gì đây? Lão không nhịn được lớn tiếng hỏi: Người giở trò quý gì thế? Pho Hoàng Kim đại Phật này đã quý vô giá, trong bụng lại còn bao nhiêu trân châu bảo ngọc, tại sao người không chiếm lấy, còn hí lộng quý thần làm gì? Địch Vân lắc đầu toàn ra khỏi miếu, bỗng nghe tiếng bước chân vang lên, đoàn người kéo đến đông như kiến. Địch Vân liền tung mình nhảy lên nóc nhà nhìn ra ngoài, thì thấy hơn 100 người cầm đuốc đang chạy nhanh tới, chính là những hảo khách giang hồ. Chàng lại nghe tiếng người thóa mạ: Giang Khuê, con mẹ đó, đi lẹ lên, đi lẹ lên. Địch Vân toan bỏ đi, nhưng nghe thấy hai tiếng Vạn Khuê liền ở lại để trả thù cho Thích Vương. Đoàn người tranh nhau xông vào chùa, Địch Vân nhìn rõ Vạn Khuê bị mấy tên đại hán lôi đi, chàng ngấm ngầm la lên: Ồ, thật bé bàng, thật là bé bàng. Chàng lại nhìn thấy Vạn Khuê mắt tím bầm, mũi sưng lên, gã đã bị người ta đánh một trận như đòn. Gã vẫn mặc tấm áo thầy đồ. Nguyên Vạn Khuê trá hình thầy đồ đến chân tường phía nam thành Giang Lăng, cố ý dẫn dụ cho quần hào dời đi nơi khác để Vạn Chấn Sơn vào chùa Thiên Linh tìm ra bảo tàng. Nhưng hơn 100 người bám sát gã tra xét, rồi gã bị lòi đuôi. Quần hào liền uy hiếp gã, bắt phải đưa đến Thiên Linh tự, không thì giết chết. Thích Trường Phát nghe tiếng người huyên náo, vội nhảy lên thần đàn, toàn che lắp những vết kiếm trên mình tượng Phật cho khỏi lộ Hoàng Kim ra ngoài, nhưng đã chậm mất một bước. Mọi người ngó thấy lão đứng trên thần đàn, đưa hai tay che cái bụng lớn của tượng Phật,

thật nhiều vui vẻ và hạnh phúc bên người thân.